Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Sinh Mệnh Chi Hải. Ngay tại trở về Uruk La Sâu cùng Atiria chú ý tới mặt phía nam trên biển lớn động tĩnh. Kịch liệt tiếng nổ nương theo huyễn lệ quang ảnh hiệu quả hướng ra phía ngoài khuếch tán. Atiria tại ánh sáng mạnh bên trong hơi nheo lại ánh mắt. Là ai giải phóng bảo cụ sao? Đại khái là Istadi. La Sâu có chút tiếc nuối nói ra. Nói thật, chắc lần này có chút lãng phí. Bất quá cân nhắc đến mới vừa thu hoạch được chén thánh Tiamat. Fujiaru quyết định cũng không thể quở trách nhiều. Atiria không hiểu nửa quay đầu. Người thật giống như biết cái này đặc dị điểm không ít tình báo. Tiếp xuống có cái đại sự gì sẽ phát sinh sao? La Sâu từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Bất quá tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chúng ta đối mặt chính là sáng thế thần cấp bậc Tiamat. Thiên lý nhãn có thể phát huy tác dụng chung quy là có hạn. Trước đó biết thứ bảy đặc dị điểm kịch. Bản quả thật có thể chiếm cứ một chút chi tiết tiên cơ. Nhưng ở Tiamat thực lực mang tính áp đảo trước. Dự báo cùng tiểu thông minh cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Theo Tiamat hấp thu chén thánh. Chân chính quyết chiến mới vừa vặn muốn bắt đầu. Trong biển rộng làm bán thời gian ngủ La Mu tựa hồ đột nhiên nhận kích thích. Từng cái từ nước biển bên trong thò đầu ra. Sau lưng của bọn nó cũng như trước đó nằm giữ chén thánh đồng bạn đồng dạng dài ra hai cánh. Ista bảo cụ oanh kích ra lỗ trống còn lưu lại tại trong biển rộng. Tiamat không có bất cứ động tĩnh gì. Ở xa cho De Romani kiểm chắc không đến Tiamat ma lực gợn sóng. Một trận cho là nàng đã chết tại vừa rồi cái kia một đợt bảo cụ oanh kích dưới. Feather Serpent còn nhớ rõ là sâu nhắc nhở. Ngồi cưỡi lấy kết san cốt lớs nàng cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Cái thứ nhất chú ý tới La Mu nhóm dị thường. Đừng cao hứng quá sớm. Các người nhìn những La Mu đó hình thái. Kết san cốt tờ chỉ vào chậm rãi từ trong nước biển cất cánh. La Mu, Tiamat còn sống. Chén thánh lực lượng bắt đầu ảnh hưởng La Mu. Cái gì? Romana khó có thể tin phản bác. Không có khả năng. Tiamat sinh thể phản ứng xác thực. Chờ một chút. Cho đề thăm dò thiết bị phát ra chói tai dự cảnh âm thanh. Một trận tan biến Tiamat ma lực phản ứng ngay tại gấp bội điên cuồng tăng trưởng. Không được. Fujimaru, Masu, lập tức từ trên biển rút lui. Trước giờ lấy được Feather Serpent nhắc nhở. Hai con kết san cốt lớs cũng bắt đầu quay đầu hướng lục địa phương hướng phi hành. Không rõ ràng cho lắm Ista chỉ có thể đuổi theo đại bộ đội. La Sâu cùng Atiria không để ý đến phương nam biến dị. Hạ xuống Uruk về sau. La Sâu đi đầu khiêng hôn mê Kingu đi vào Gilgamesh chỗ tế tự tràng. Shizuri hoàn toàn như trước đây đi theo vương bên người hiệp trợ. Nàng đem tất cả phiến bùn văn thư phân loại chỉnh lý tốt. Thống nhất giao phó cho Gilgamesh xem qua. Làm Gilgamesh vội vàng chỉ huy còn sót lại công tượng cùng binh sĩ đoạt kỳ hạn công trình hoàn. Thành The Fang of Napistum lúc kiến tạo. Shizuri đầu tiên chú ý tới La Sâu cùng Atiria. Tự nhiên cũng nhìn thấy La Sâu trên vai cái kia quen thuộc tóc xanh lá người. Ân. Không, Kingu, Shizuri kinh hô hấp dẫn Gilgamesh chú ý. Hắn cũng đem ánh mắt chuyển hướng dần dần đến gần hai người. Gilgamesh liếc thấy xuyên Kingu hư thực. Bên trong thân thể của hắn đã không có làm hạch tâm chén thánh tồn tại. Đoạt lại chén thánh nhiệm vụ thất bại sao? Đúng vậy, chúng ta muộn một bước. La Sâu đem Kingu từ trên vai gỡ xuống đặt nằm dưới đất trên mặt. Chúng ta tìm tới Kingu rơi xuống lúc, hắn vừa lúc bị La Mu từ phía sau lưng đánh lén cướp đi chén thánh. Chúng ta tận cố gắng lớn nhất, nhưng cuối cùng vẫn là bị con kia nắm giữ chén thánh lực lượng La Mu chạy thoát. Gilgamesh khoát tay áo, thôi được, cái này cũng tại bản vương trong dự liệu, tạm thời dừng lại công việc. Gilgamesh đi xuống vương tọa, đi đến King Gu trước mặt ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ sờ bụng ngực hắn, không có chảy ra máu tươi lỗ lớn. Shizuri, đến ngay đây. Gilgamesh lấy ôm công chúa dáng vẻ đem King Gu từ trên mặt đất nâng lên. The Fang of Napistum cơ bản hoàn thành, nếu như bản vương đoán không sai, sau đó không lâu, Uruk cần phải liền không lại cần vương chủ tính chung chỉ huy. Ngươi đến thay ta thu cái đuôi, ta có một ít sự tình muốn hỏi hắn. Shizuri trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, hơi cúi đầu đưa mắt nhìn Gilgamesh rời đi. Phải, xin giao cho ta đi. Gilgamesh mới vừa rời khỏi không bao lâu, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung khổng lồ ma lực từ Uruk phương nam biển cả phương hướng vọt tới. Căn cứ khởi nguyên cùng tính cách khác biệt, mỗi người ma lực mang cho người ta cảm giác cũng khác biệt. Lúc này lá sâu cảm thụ ma lực cùng hắn thấy qua nhân loại hoàn toàn khác biệt. Hỗn tạp tại ma lực bên trong lượng lớn tâm tình tiêu cực liền tại tế tự tràng bên trong tị nạn. Người bình thường đều có thể phát giác được, rời khỏi tế tự tràng leo lên đến thần tháp dừng lại. Lá sâu trực quan nhìn thấy biển cả phương hướng phát sinh biến dị. Phô thiên cái địa la mu vỗ cánh ở trên bầu trời bay múa. Lít nhà lít nhít chấm đen nhỏ rất có thị giác lực rung động. Tại những thứ này la mu chen chúc phía dưới, một cái cực lớn thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung. Cái kia quen thuộc ngôi sao mắt để lá sâu liếc mắt liền đem nàng nhận ra được. Bản thể rốt cục xuất hiện a. Trước đó phiêu phù ở trên đại dương bao la Tiamat chỉ có 1m6 trái. Phải người bình thường thân cao, hiển lộ ra bản thể nàng tồn tại cảm phi thường kinh người. Lúc này Tiamat thân cao thậm chí vượt qua Uruk cao nhất Asofu núi. Toàn thân tựa như xung khí đồng dạng chờ tỷ lệ phóng đại. Hai con màu xanh lớn sừng bên trên hiện ra màu đỏ sậm ma văn. Nhìn qua 10 phần quỷ dị, Tiamat hình thái tạm thời không đề cập tới. Càng làm cho lá sâu lo lắng chính là những cái kia bao trùm tại biển cả mặt ngoài đục ngầu bùn đen. Phù kỳ bùn đen là đời này chi ác cụ hiện hóa, có ăn mòn tâm trí hiệu quả, đối với trên tinh thần lực trùng kích khá lớn, nhưng ý chí lực đầy đủ mạnh người miễn cưỡng còn có thể chống cự. Tiamat mang tới những thứ này bùn đen thì là tự thân sáng tạo sinh mệnh quyền năng vặn vẹo hiển hiện. Nguyên sơ sinh mệnh chi hải, uy lực càng khủng bố hơn. Phàm là bị bùn đen thôn phệ sinh mạng thể đều sẽ bị Tiamat quyền năng cải tạo. Mất đi bản thân trở thành nàng, hài tử. Biến thành chỉ biết nghe theo Tiamat mệnh lệnh mẹ bảo nam. Nữ, Feather Serpent Ketsankotlus thật vất vả thoát khỏi Lamu truy kích. Uruk quân coi giữ nhóm thao túng trên tường thành thần quyền con dấu ma lực pháo ngăn lại thoát ly. Đại bộ đội chút ít Lamu. Cảm giác áp bách 10 phần Tiamat lơ lửng tại sinh mệnh chi hải bên trên chậm rãi hướng Uruk di động. Như thảm vi khuẩn đồng dạng lan tràn bùn đen cũng ngay tại hướng Uruk tới gần. Ketsankotlus mới vừa hạ xuống. Fujimaru vội vàng từ long trên lưng nhảy xuống. Lo lắng hướng canh giữ ở tế tự tràng bên ngoài binh sĩ hỏi. Gilgamesh vương đâu? Chúng ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Ngoặc kép, không ai biết Gilgamesh cùng King Gu ở giữa nói cái gì. Làm Uruk vương một mình trở về tế tự tràng lúc, nét mặt của hắn mặc dù 10 phần ngưng trọng, nhưng ánh mắt bên trong lại mơ hồ có thể nhìn ra một tia vui vẻ. Tình huống ta đã biết, ngồi trở lại vương tọa về sau, Gilgamesh lập tức một lần nữa tiếp nhận quyền chỉ huy. Tất cả mọi người nghe theo bản vương hiệu lệnh. Giải phóng The Fang of Napistum, còn sống đám binh sĩ đến trên tường thành thao túng thần quyền con dấu công kích. Sau cùng quyết chiến đã đến, kính dâng các ngươi tất cả lực lượng, để Sumer sang thế chi thần Tiamat chứng kiến nhân loại trưởng thành đi.